thằng nam bạn cùng phòng bị mỹ nhân thụ gay rồi. Chương 9, bị thương ở đâu để tôi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hàn sợ đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, cậu chỉ lo khi mình ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt ác liệt của Tống Thiên Trạch, nhưng thực tế không phải vậy. Tên này ngay cả mắt cũng không buồn mở ra, mặc dù túm lấy cổ tay cậu nhưng lại đang ngáy nhè nhè. Lạc Hàn lúc này mới xác định đây chỉ là phản ứng bản năng của thân thể hắn, ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay Tống Thiên Trạch cúp tiết chính trị, đang bận bịu ngồi trước bàn múa bút thành văn thì điện thoại của Bình Tử gọi tới. Tay trái hắn cầm điện thoại, tay phải cũng không nhàn rỗi. Alo, alo, đại thần hôm nay cúp tiết nha, có việc bẩm báo, vô sự bãi triều, trẫm đang bận viết kiểm điểm. Bình Tử ở đầu dây bên kia cười SML trên nỗi đau của người khác một phen, sau đó mới đường hoàng ra dáng vào chuyện chính. Chiều nay có một trận bóng rổ, mày tới không? Không tới, Tống Thiên Trạch dứt khoát từ chối. Tay ông đây sắp gãy tới nơi rồi, lấy đâu ra sức mà cầm bóng, mày kéo đại một đứa ra thay đi. Ha ha ha ha, không được rồi, vừa nghĩ tới cái dáng vẻ mày viết kiểm điểm, tao liền cười muốn ná thở ha ha ha ha. Còn cười nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Hắn không biết vì sao bản kiểm điểm 3.000 chữ này lại dài thườn thượt như vậy. Có điều tốt xấu gì hồi cấp 3 hắn cũng đã có kinh nghiệm viết kiểm điểm phong phú. Những lời, hoa mỹ, kia cho đến bây giờ hắn vẫn có thể thuộc nằm lòng đến 8, 9 phần. Ngẫm nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười. Lúc hắn tốt nghiệp sao lại không nghĩ tới việc lấy lại mười mấy bản kiểm điểm ở chỗ cô chủ nhiệm nhỉ? Mấy cái đó không cần phải chép ra, trực tiếp thay đổi xưng hô và ngày tháng một chút là xong, cần gì phải ngồi đây chịu tội. Vốn muốn từ chối cho xong rồi cúp điện thoại, lại nghe thấy Bình Tử nói một câu. Khoa máy tính chúng ta đấu với khoa quản trị kinh doanh, có điều tao nghe nói Lạc Hàn cũng là một thành viên, hình như là được nhờ vào thay cho một người bận việc không đến được. Lạc Hàn, hôm nay Tống Thiên Trạch quả thật không có tâm trạng chơi bóng rổ, nhưng hắn vừa nghe thấy hai chữ này thì cả người trở nên hưng phấn kỳ lạ. Gương mặt hắn đã phải ăn trọn một đấm của tên nhóc thối này, hiện tại còn vì cậu ta mà viết kiểm điểm 3.000 chữ, biết tính lên đầu ai đây? Hắn ngay tức khắc thay đổi chủ ý, lập tức báo với Bình Tử. Đợi đã, tao tới. Hả, đổi ý rồi sao? Ừ, đổi ý rồi. Tiết trời 2-3 giờ chiều quả thật oi bức đến khó chịu. Đội viên hai bên đều đã thay quần áo cầu thủ đúng giờ có mặt tại sân bóng. Dưới sự quảng bá, rầm rộ của Bình Tử, rất nhiều fan em gái của Tống Thiên Trạch đến xem trận đấu này. Ai nấy đều đem theo một đống đồ vật lung tung lộn xộn như nước khoáng, nước tăng lực, khăn lông. Thậm chí còn có cả đường gluco. Cách một lớp đồng phục bóng rổ mỏng manh vẫn có thể nhìn thấy từng đường nét cơ bắp mạnh mẽ săn chắc, hoàn hảo không tì vết của Tống Thiên Trạch. Bình thường chỉ cần hắn đứng ở một chỗ tại sân bóng thôi cũng đã đủ tự tin khiến khí thế của đối thủ bị gọt xuống phân nửa. Nhưng hôm nay Tống Thiên Trạch không chỉ đơn thuần muốn phô bày kỹ năng của mình. Hắn vô tình hoặc cố ý liếc nhìn về phía đội đối thủ một chút, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người nào đó. Thằng ML Bình Tử sẽ không cố ý lừa phỉnh mình đó chứ, nếu vậy cũng quá nhàm chán rồi, dù có thắng cũng chả thấy sung sướng gì cho cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang buồn bực nghĩ ngợi thì một giọng nam lanh lảnh theo gió lọt vào trong tai. Xin lỗi, tôi tới muộn. Các cầu thủ trên sân không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Dáng vẻ của Lạc Hàn lúc này rất khác với ngày thường. Cậu mặc một bộ đồng phục cầu thủ đỏ thẫm có hơi quá khổ, những sợi tóc mái vụn vặt lưa thưa rũ xuống xung quanh chiếc băng đô trắng tuyền, đôi mắt to tròn sáng long lanh, làn da trắng đến phát sáng. Dưới ánh nắng mắt trời, hàng mi dài cong cong của cậu rũ xuống mí mắt tạo nên một bóng râm nhỏ, đẹp đẽ giống hệt một thiếu niên bước ra từ truyện tranh. Trong phút chốc, con người Tống Thiên Trạch dần trở nên đăm đăm. Ngoại trừ xinh đẹp, hắn không tìm được bất kỳ một từ ngữ nào khác để hình dung cậu. Mặc dù hắn ghét gay nhiều thế nào đi nữa nhưng cũng không có cách nào che giấu lương tâm phủ nhận vẻ đẹp của Lạc Hàn. Đây cũng là lý do vì sao lần đánh nhau đó hắn lại không nỡ đánh vào mặt cậu. Tất cả cầu thủ đều đã đến đông đủ, trọng tài cũng đã ngậm còi vào miệng. Lạc Hàn biết mình sẽ đối đầu với Tống Thiên Trạch trong trận đấu này, cậu biết và cũng không hề có ý định tránh né. Cậu là một người đàn ông, cậu cũng có tinh thần không chịu thua, cậu muốn để Tống Thiên Trạch biết, cho dù có thua, Lạc Hàn cậu cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ sợ hắn. Trước khi chính thức bắt đầu, Tống Thiên Trạch lần lượt vỗ vai từng thành viên đội mình, nói. Cái tên đeo băng đô trắng kia để tôi phòng bị, các cậu không cần quản. Thực tế thì các thành viên trong đội đều không cảm thấy Lạc Hàn sẽ tạo nên bất cứ nguy cơ gì cho bọn họ, bởi vì tuy dáng người cậu cao nhưng trên người lại không có bao nhiêu thịt, không hề có sức công kích nào. Lạc Hàn không nghe thấy Tống Thiên Trạch và thành viên đội hắn thì thầm to nhỏ gì với nhau, chỉ là vừa ra sân liền phát hiện Tống Thiên Trạch vẫn luôn kèm sát cậu, bất kể là chuyền bóng hay chuyền bóng, cậu chạy đến đâu hắn theo sát đến đó, chốc chốc còn dùng dư quang liếc cậu. Lạc Hàn mặc kệ hắn, chỉ lo chuyền bóng trong tay mình. Ngay lúc cậu tìm thấy thời cơ hoàn hảo, đang vươn người chuẩn bị ném bóng vào rổ, Tống Thiên Trạch gần như đồng thời nhảy lên áp sát cậu, và lại còn tận dụng ưu thế chiều cao của mình đánh rớt quả bóng sắp bay vào rổ của cậu. Trơ mắt nhìn bóng rơi vào tay đội đối thủ, trong lòng Lạc Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu tức tối chừng Tống Thiên Trạch một cái, lại đối diện ngay với gương mặt tràn đầy đắc ý của hắn. Cậu, Lạc Hàn căm giận chạy sang một bên khác của sân bóng. Cậu cố gắng muốn thoát khỏi khống chế của Tống Thiên Trạch, kết quả chẳng những không đạt được mục đích mà còn khiến bản thân mệt gần chết. Lạc Hàn, đón bóng, Lạc Hàn tập trung tinh thần, ổn định trọng tâm tiếp nhận bóng đồng đội ném qua cho mình, lại không hề phòng bị liền bị người ở phía sau cầm cố lại, cậu và bóng đều bị gắt gao kẹp lấy trong khuôn ngực rắn chắc của Tống Thiên Trạch. Lồng ngực Tống Thiên Trạch gắt gao dính sát vào lưng cậu, hắn còn không quên khiêu khích bên tai cậu. Không ngờ tới cậu cũng biết chơi bóng rổ đó. Tới so hai chiêu đi. Tuy sức lực Lạc Hàn không thể địch lại hắn nhưng tán đả cũng phải luyện cho vui. Cậu nhân lúc Tống Thiên Trạch thoáng buông lỏng mình, khuỷu tay hung hăng nện về phía sau một cú, thành công tránh thoát gọng kiềm của hắn, sau đó huyền chuyển nhảy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả bóng lập tức vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung, di chuyển một vòng quanh mép rổ, sau đó lọt vào trong. Hay, tiếng vỗ tay và kinh hô ngay lập tức bùng nổ. Người đeo băng đô trắng kia là Lạc Hàn của khoa mỹ thuật đúng không? Đẹp trai quá má của con ơi. Đúng đúng đúng, hình như vừa mới chuyển đến cơ sở Trinh Á, tôi nhớ cậu ấy đã công khai come out rồi thì phải. Hu hu hu, tôi hết cơ hội rồi. Chân cũng quá thon, quá trắng, quá dài rồi đó. Quả thực là đôi chân mà phái nữ hằng ao ước. Một nữ sinh như tôi cũng ngưỡng mộ chết đi được. Anh trai nhỏ Lạc Hàn cố lên. Điên cuồng cổ vũ cho An Ha Hát Hát. Tống Thiên Trạch thính tai nghe thấy tiếng cổ vũ Lạc Hàn ngoài sân, không khỏi nóng nảy đến nhăn mũi. Có cảm giác như cả thế giới đều thích Lạc Hàn, chỉ có mỗi hắn là ghét cậu, chỉ có hắn là không ăn nhập với người khác. Loại ý nghĩ này càng lúc càng sinh trưởng mạnh mẽ, càng lúc càng khiến người ta không thoải mái. Nhất là khi Lạc Hàn còn vứt cho hắn một ánh mắt khiêu khích, càng khiến hắn nuốt không trôi cục tức này. Đều là cái quỷ gì vậy chứ? Sau khi vào hai quả, Lạc Hàn đã dần dà tiến vào trạng thái. Lấy tốc độ cực nhanh san bằng tỷ số, cậu còn có một loại tư thái muốn vượt qua đối thủ. Bóng lại lần nữa từ phía xa bay đến, Tống Thiên Trạch và Lạc Hàn gần như vươn người cùng lúc, muốn dùng cách thức giống nhau úp rổ. Thắng thua đều phụ thuộc vào một pha này. Trái tim của thành viên hai đội và khán giả cũng xoắn lại theo. Một giây kia Lạc Hàn đã sắp đụng vào được bóng, thế nhưng trong không trung lại chặt chẽ bị cánh tay cứng ngắc của Tống Thiên Trạch va vào một phát, sau đó cả người cậu mất trọng tâm. Nghiêng người té phịch xuống đất. Tống Thiên Trạch vẫn còn lơ lửng trên trời. Bóng rổ bị hắn cấp tốc vỗ một phát. Hắn hoàn toàn không biết dưới đất xảy ra chuyện gì. Hắn vững bước, nhìn về phía tỷ số. Không tệ, thắng rồi. Lạc Hàn, cậu không sao chứ? Cậu thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Có cần đến phòng y tế không? Phía sau nhao nhao ồn ào. Tống Thiên Trạch lúc này mới xoay người lại, liền nhìn thấy Lạc Hàn đang bưng một cánh tay té ngã trên mặt đất. Vẻ mặt rất đau đớn. Lạc Hàn cũng là một tên xương cốt cứng cáp, cậu cứng rắn không để người khác đỡ mình, cậu bưng lấy cánh tay đau gian nan bò dậy. Cậu khoát tay với đám người quan tâm mình, chừng Tống Thiên Trạch một cái, khập khiễng rời đi. Trong lòng Tống Thiên Trạch khẽ động, chân phải không chịu khống chế bước nửa bước, lại ngơ ngác thua về. Sau đó hắn liên bị cả đám người công kích. Phắc, Tống Thiên Trạch, cậu làm gì thế? Có hơi quá đáng rồi đó. Cậu nói coi cậu cố ý phải không? Nham hiểm, Tống Thiên Trạch bị chặn họng không nói được lời nào, hắn thấp giọng đệt một tiếng rồi rời khỏi sân bóng. Chuyện chó má gì thế này? Hắn không thích Lạc Hàn không sai, nhưng tuyệt đối không muốn dùng loại cách này đối phó cậu, dù gì thì lúc nhảy lên trong mắt hắn chỉ có bóng, hoàn toàn không nhìn thấy Lạc Hàn, sao toàn trách hắn vậy đờ mờ. Vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ kia của Lạc Hàn, hình như ngã rất nghiêm trọng thì phải, suy cho cùng cũng do hắn khiến người ta thành ra như vậy. Hắn không thể không hổ thẹn. Buồn bực mất nửa ngày, hắn vẫn là quay về ký túc xá, còn đặc biệt đến hiệu thuốc ở cổng Bắc mua một tuýt thuốc mỡ. Lạc Hàn quả nhiên đang nghỉ ngơi trong phòng ký túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi đấu thua ngược lại không vấn đề gì, dù sao cũng đã nằm trong kết cục dự liệu trước, nhưng bị Tống Thiên Trạch đụng một cú khiến cậu thật sự không thoải mái. Vết bầm tím từ lần đánh nhau trước vẫn chưa tan hết, giờ thì hay rồi, lại còn tặng thêm cho cậu một cú này nữa. Nếu cứ như vậy mà qua hết 2 năm, ngày tốt nghiệp liệu có phải cậu phải ngồi xe lăn đến chụp ảnh tốt nghiệp không? Không còn cách nào khác, họ Tống kia chính là chán ghét cậu, chán ghét gay. Cậu ngồi trên ghế buồn bực nghĩ ngợi lung ta lung tung. Lúc này Tống Thiên Trạch mở cửa bước vào. Lạc Hàn dương mắt đối diện với hắn một giây, lập tức giận dỗi thu hồi ánh mắt. Nếu còn hơi sức cậu thật sự muốn rời khỏi ký túc xá ngay bây giờ, nhưng hiện tại cậu đã đau đến nửa người cũng sắp mất chi giác đến nơi. Cậu cho rằng Tống Thiên Trạch trở về là muốn đi tắm, nào ngờ hắn lại thẳng tiến bước đến chỗ cậu. Lạc Hàn ngay lập tức giăng ra một vòng dây cảnh giới. Cậu còn muốn làm gì? Tống Thiên Trạch dùng ngón trỏ cọ cọ huyệt thái dương, dây xong lại dùng một ngón khác gãi gãi cổ. Bị thương ở đâu, đưa tôi. Xem, mắc cười ghê, cũng không biết là tên khốn nào đó biến tôi thành như vậy. Lạc Hàn giễu cợt nói. Tống Thiên Trạch đối lý, nhưng cũng không muốn hoàn toàn cúi đầu trước cậu, hắn cau mày nói. Cậu có thể đừng nhỏ nhen như thế không, tôi thật sự không có. Cố ý mà, Lạc Hàn cười ruồi hai tiếng. Đúng, cậu không có cố ý. Là tôi cố ý được chưa? Bớt ở đây đạo đức giả đi. Nói Tống nào đó, đạo đức giả, là không đúng. Tuy hắn nói chuyện làm việc thỉnh thoảng có hơi kích động một chút, nhưng hắn xưa nay không hề dính dáng đến từ này. Đây quả thực là vấy bẩn nhân cách của hắn. Tống Thiên Trạch biết cậu bị đụng phải không mấy dễ chịu nên cũng không muốn nhiều lời với cậu. Nhớ lại lúc cậu té ngã hình như là bên trái, ra vẻ muốn kéo quần áo bên trái của cậu xuống. Lạc Hàn theo bản năng né sang một bên. Cậu làm gì? Nhìn xem cậu bị thương ở đâu, đừng có nhỏ nhen như thế. Ai cần cậu quản, cậu đừng cử quậy nữa coi, để tôi xem. Hai người cùng túm lấy cổ áo bên trái của Lạc Hàn, không má nào chịu nhường má nào. Tống Thiên Trạch dùng sức một chút, xoẹt, một tiếng xé rách nửa bên quần áo cậu, một mảng lớn da thịt sưng đỏ lộ ra. Cậu, Lạc Hàn tức tới mức gương mặt có chút nhăn nhó, chỉ hận bản thân không phải, người kéo, không thể cắt phăng cái đầu của Tống Thiên Trạch đi. Quần áo xé cũng đã xé rồi, Tống Thiên Trạch liền dứt khoát một là không làm hai là làm đến cùng, hắn bóp một lượng lớn thuốc mỡ vào lòng bàn tay rồi bôi lên vai Lạc Hàn. Lạc Hàn ngẩn người, muốn tiếp tục tránh né nhưng lại không biết tránh chỗ nào. Cậu không ngờ tới Tống Thiên Trạch sẽ làm vậy, bèn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tống Thiên Trạch chưa từng bôi thuốc giúp người khác nên tay nghề không khỏi có chút ngây ngô và thô lỗ. Thuốc thì mua đúng rồi đó, bôi lên da mát mát lạnh lạnh. Hiệu quả giảm đau cũng rất tốt, Lạc Hàn cũng không tiếp tục phản kháng nữa. À ôi, nhẹ chút, đau, đau lắm. Biết rồi, cậu thả lỏng đi, ráng nhịn một chút. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào da thịt Lạc Hàn như vậy, trước đây chỉ có thể nhìn lén, quả thực vẫn luôn tò mò da thịt trắng như ma thế kia lúc chạm vào sẽ có cảm giác như thế nào. Thật mềm nha, mềm mại như sợi bông vậy. Không đúng, không chính xác, có lẽ giống trứng gà bóc mới đúng. Rất trơn, rất nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo cậu nhẹ chút, khốn kiếp. Lạc Hàn quả thực cạn mẹ lời rồi. Đây là nhào nặn chứ bôi thuốc cái khỉ gì. Động tác của bác gái bán thịt ngoài kia còn dịu dàng hơn cậu ta đó có được không? Lẽ nào là sợ cậu khỏi nhanh quá sao? Sau khi xoa được mấy phút, tay Tống Thiên Trạch đột nhiên dừng lại. Hắn không dám tin, thằng hai không tiền đồ nhà mình, vậy mà lại. Lạc Hàn nhấc mí mắt lên. Nhìn thấy dáng vẻ như đối diện với cực hình của Tống Thiên Trạch, nhất thời cảm thấy vui vẻ hẳn. Ái chà chà, sờ mó một tên gay, có phải khiến cậu buồn nôn muốn chết không? Tống Thiên Trạch đặt lọ thuốc lên trên bàn, giọng nói khó hiểu có hơi chột dạ. Bỏ đi, cậu vẫn là tự bôi đi. Nói xong liền đỏ mặt tông cửa xông ra ngoài. Cách chương.